Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 261, 261, học văn dễ dàng học võ khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo, Sâm Ca Nhi ngồi ở trên vai của ngoại tổ phụ, một hồi liền đem sự tình cha mẹ cùng Lâm Ca Nhi rời khỏi quên mất. Nói không chừng hắn còn phải ở hộ quốc công phủ ngốc thời gian dài, về sau liền sẽ không nghĩ rời đi. Sâm Ca Nhi tính tình thật đúng là cực kỳ giống với Thẩm Định Sơn cái ngoại tổ này. Hắn là cái gan lớn lại là thận trọng, đọc sách cũng thập phần thông minh, cái miệng nhỏ bên trong nói ra nói cũng là một đạo một đào. Trong lòng hắn hiện tại ngoại tổ phụ là quan trọng nhất, ai cũng không thể so bằng. Bên ngoài gió nhẹ nhàng thổi bay những cái lá cây, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng vang sàn sạt. Đến cũng là cùng với thôn trang hoàn toàn bất đồng, nơi này gió đều tương đối là an tĩnh, cũng là an bình một ít. Bên ngoài viện kỳ thật vẫn là có thể nghe được một ít tiếng bước chân đều nhịp. Đây là thị vệ trong phủ đang đi tuần, Thẩm Thanh Từ ngồi dậy, bên ngoài ánh trăng đến là có chút thê mỹ, liền tính là không châm nến cũng là không có cảm giác có bao nhiêu tối. Bạch Trúc, Thẩm Thanh Từ nhẹ hô một tiếng, cô nương, ta ở. Bạch Trúc vừa từ bên ngoài bước vào, trong tay cũng là bưng ra cắm nến. Nàng về đến nơi đây đều không có ở trên xà nhà nữa. Chủ yếu cũng là bởi vì phòng này không có xà nhà cho nàng ở, cho nên nàng liền ngủ tại tiểu gian bên ngoài. Cảm giác của nàng tương đối nhanh nhạy, thính giác cũng là cực tốt. Chỉ cần nơi này của Thẩm Thanh Từ có một cái gió thổi cỏ lay, nàng sẽ liền trực tiếp tỉnh lại, liền giống như hiện tại. Về phần Bạch Mai, hiện tại vẫn là đang ngủ, thậm chí vẫn là đánh lên tiếng ngáy nhỏ. Đây là ngày đầu bọn họ trở về, một đường đi xe mệt nhọc, ai cũng là ngủ say có chút không muốn tỉnh. Thẩm Thanh Từ ngồi dậy, da cắm nên ánh vào đáy mắt nàng một ít ánh sáng, cũng là tụ ra một mảnh bình tĩnh. Mà ánh nến cũng là hướng phía trước nhảy lên vài cái, ngay cả ánh mắt kia của nàng lúc này cũng cùng ánh nến giống nhau, sáng rực lên. Trong đó thế nhưng lại có thêm chút chi ý khó hiểu, như có điều gì đó đang bùng lên. Bạch Trúc, ta muốn ngươi giúp ta làm một việc. Cô nương, thỉnh phân phó. Bạch Trúc đứng ở trước mặt Thẩm Thanh Từ. Thẩm Thanh Từ muốn nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó, cho dù là làm nàng đi tìm chết, nàng cũng đem cổ của chính mình rửa sạch, sau đó chính mình lau. Tầm mắt của Thẩm Thanh Từ lại là ngừng ở phía trên giá cắm nến kia, môi đỏ cũng là rất nhỏ có chút nhấp chặt. Lúc này, trên mặt nàng không có mỉm cười, thậm chí còn có một ít, không quá nhẹ nhàng mà căng chặt. Ánh sáng của giá cắm nến, lại là nhẹ nhàng nhảy một chút. Rồi sau đó cũng là ở trong bóng đêm tịch mịch khai sáng lên. Di, cô nương, người có nhìn thấy tỷ tỷ của ta không? Bạch Mai cũng là kỳ quái a, đây mới là trôi qua có một ngày. Chính là như thế nào liền không có tìm được Bạch Trúc. Ta để nàng đi ra ngoài giúp ta làm việc rồi. Thẩm Thanh Từ buông sách trong tay ra, có chút mệt mỏi đến nghĩ không muốn động. Liên tục mấy ngày ngồi xe ngựa, cũng thật sự là không phải ngày một ngày hai có thể nghỉ ngơi tốt. Nàng vung tay lên, có chút không thể nào muốn động. Nga, Bạch Mai minh bạch, kia, cô nương, tỷ tỷ của ta khi nào sẽ trở về. Không có Bạch Trúc ở, nàng đều là cảm giác chính mình không có người tâm phúc. Ngày về chưa rõ, Thẩm Thanh Từ cũng không biết muốn mất thời gian bao lâu. Khả năng là phải thật lâu, nhiều thì nửa năm, chậm thì một năm đi. Ai, Bạch Mai than một tiếng, thoạt nhìn, về sau cô nương vẫn là muốn dựa vào ta mới thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Mai nhận mệnh, liền biết cho dù là đại tỷ trở về, cái sự tình hầu hạ cô nương này vẫn là phải chờ nàng tới làm. Một cái nữ nhân võ đao lộng thương. Còn như thế nào làm được nha hoàn cho người ta? Nói trắng ra là, kia đều là thị vệ, mà nàng đâu, chính là nhận mệnh làm một cái nha đầu. Cô nương, Tiểu Tuấn Vương Phi mới vừa phái người lại đây, nói là ngày mai nàng sẽ qua tới đón cô nương đi Tuấn Vương Phủ, trong phủ vừa vặn có một cái tiệc trà. Bạch Mai đem tin tức vừa mới nghe được nói cho Thẩm Thanh Từ. Đương nhiên trong chốc lát cũng là muốn đi chuẩn bị y phục cho Thẩm Thanh Từ mặc vào ngày mai, còn có trang sức cũng phải chọn mới được. Cô nương nhà nàng rất nhanh liền sẽ cập kê, chính là hiện tại lại không có ai tới cửa cầu hôn. Nàng như thế nào cũng đều là cảm thấy khó chịu, cô nương nhà nàng tốt như vậy, liền thật sự không ai muốn sao. Chuyện này đối với cô nương nhà nàng mà nói, quả thực chính là thiên đại vũ nhục. Tiệc trà theo như lời Thẩm Thanh Dung nói, kỳ thật không cần đoán, đại khái đều là biết có ý tứ gì. Kỳ thật cũng đều là phu nhân các phủ mang theo cô nương nhà mình đi qua tương xem, gặp ai thích hợp. Liền chọn cho nhi tử của chính mình. Sự tình của cô nương, ngay cả đại cô nương đều là nóng nảy. Chính là lại cứ, cô cô nương nhà nàng lại là một chút cũng không vội. Mà nàng cái người làm nha đầu này, đều là muốn đem miệng mình cấp ra một miệng bọt nước ra tới. Ta đã biết, Thẩm Thanh Từ vẫn là ngồi ở chỗ kia, sách một tờ lại một tờ lật, nàng đến là liền một cái tư thế cũng đều là không có đổi quá. Không biết qua bao lâu, có thể là xem sách nhiều, đôi mắt cũng là sẽ sinh đau. Cho nên nàng đem sách bỏ xuống, lại là ngồi dậy, muốn đi xem sói xám cùng thiên lang đi. Nàng đi tới rừng trúc nơi đó, liền thấy Vương Đại Quý đang ở đó luyện quyền. Quyền pháp của hắn mang theo một cổ kiên cường, lúc ra quyền cũng là giống như liều mạng giống nhau, đột nhiên một quyền qua đi, một cây trúc cũng là tạp một tiếng, bị chặt đứt. Hắn từ trước đến nay đều là như thế, hắn trước kia lúc còn săn thú là lúc, nếu tay không nhanh, nắm tay không ngạnh, người sợ là sớm đã chết. Nếu ở lúc nắm tay của hắn không đủ cứng, cũng là giết không chết gấu mù, cho nên có khi quyền cước mạnh mẽ là một chuyện, biết dùng cái đầu cũng là một việc rất quan trọng. Đây là đạo lý hắn tới trong kinh rồi mới là minh bạch hiểu được, đương nhiên hắn đây cũng là từ Hộ Quốc Công nơi đó học được. Thẩm Thanh Từ ngồi ở một bên, gió nhẹ nhẹ phẩy, trúc ảnh che phủ, còn có kia một tia trúc hương chi vị, cao khiết cũng là thanh niên. Thẩm Định Sơn đang cùng với sói xám và thiên lang luyện kiếm. Kiếm của hắn đi tới nơi nào, sói xám cùng thiên lang đều là thập phần nhạy bén né tránh. Mà Thẩm Định Sơn hiển nhiên là thập phần hưng phấn, một đôi mắt cùng sắc mặt cũng là tràn ngập hào khí hiếu chiến. Còn có, Thẩm Thanh Từ để tầm mắt chính mình rời đi một hồi, lại là thấy được một cái hài tử đang ngoan ngoãn đứng tấn ở đó. Mới là cái hài tử 2 tuổi, chính là này mã bộ lại là ngồi xổm một chút cũng không hàm hồ, hơn nữa khuôn mặt nhỏ định thập phần bình tĩnh, trên trán mặt cũng là có chút giọt mồ hôi. Cho dù là gặp được gì mà mình thích nhất, cũng là không có thua thế, vẫn là ra dáng ra hình đứng. Này không cần phải nói, cũng chính là Thẩm Định Sơn dạy. Tuy rằng càng khó, nhưng cái tiểu gia hỏa này lại là có một phần định lực như vậy ở, học văn dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học võ lại khổ, từ lúc bắt đầu đến lúc học thành, không có một ngày là có thể nhẹ nhàng, cũng không có một ngày là có thể chậm trễ. Đây đều là làm bạn cùng mồ hôi và nước mắt mà đến. Đương nhiên nàng kỳ thật vẫn là thích Sâm Ca Nhi học võ, ít nhất ngày sau có thể tự bảo hộ được chính mình. Thẩm Định Sơn đã đi tới, người cũng đã là ra một thân mồ hôi. Đương nhiên sắc mặt cũng càng là hồng nhuận, tâm tình cũng là thật tốt. Có thể nghỉ, Thẩm Định Sơn tiếp nhận cái khăn do gã sai vặt đứng ở một bên lấy lại đây. Mà sau khi Thẩm Định Sơn cho phép, lúc này Sâm Ca Nhi mới là thua thế. Tuy rằng người nhỏ, nhưng động tác này lại là một chút cũng không hàm hồ, ngay cả thu thế cũng đều đã có một ít bóng dáng của ngoại tổ. Gì, Sâm Ca Nhi vội vàng chạy tới, trên trán mặt đã đầy những giọt mồ hôi. Thẩm Thanh Từ lấy qua khăn thêu của chính mình, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán của Sâm Ca Nhi. Cách chương.